Tôi lớn lên với những cánh diều, chiều nội đồng gió thoảng phiêu diêu, bên trường đê thả bò đá bóng, để bây giờ thương biết bao nhiêu. Tôi lớn lên với những trò chơi, giấu trong tim ước mộng xa vời. Tuổi thơ ơi những ngày rất đẹp, để giờ đây theo cả tuổi thơ. Và ngày xưa, vào cái thời tôi mới lên 5, lên 6, ở một làng quê chài sát biển. Thật ra là đi ra một đoạn, còn nơi tôi ở là làm nghề trồng lúa. Những cánh đồng lúa chín vàng màu nắng, đâu đó vang lên tiếng lạch cạch của những chiếc xe bò chở đầy rơm rạ. Những con đường nho nhỏ đầy cỏ gà, và những tràng hoa 10 giờ xanh đỏ, bờ đê rộn ràng tiếng sáo phiêu diêu. Tôi nhớ về ngày xưa, về một tuổi thơ nhuộm đầy màu sắc ở một miền quê thanh bình, yên ả. Lớn lên với những chiều bắt ốc nội đồng, với mặt mày lắm lem bùn đất, với những con bò, con trâu ngoài triền đê và những chiều tắm sông đằng sau nhà nội. Để bây giờ ngồi nhớ lại, chợt thấy lòng xốn xang về những ngày vĩnh viễn không còn trở lại. Tôi không tiếc, vì tôi đã có những ngày như thế. Chỉ khi nhìn những đứa em, tôi mới thật sự tiếc cho tụi nó. Thời ấy, tôi không phải là thủ lĩnh của lũ trẻ đồng. Đó là một anh lớn, và ảnh luôn bày ra những trò vui thú vị, cho đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi. Có thể là chiếc xe kéo mo câu nhặt được ở giữa đường, những chiếc chạn ná được làm rất ngầu cho những chiều đi săn chim sẻ, những chiều bắn bi, đá gà hay những trận đánh giả. Tiếng súng tàu chuối lạch tạch vang lên xuyên qua thời gian, và giờ đây nó làm tôi thấy bồi hồi khi một mùa hè lại đến. Mỗi mùa hạ đến, những chiếc diều lớn được thiết kế tỉ mỉ từ những chiếc bao ni lông trong suốt bắt đầu được sa lò, sau đó là mấy con quay, tôi gọi là cái dụ, và những chiếc súng cò ke mà chỗ tôi gọi là ống thục, cùng vô số vũ khí khác được xuất xưởng chuẩn bị cho một mùa chiến đấu khốc liệt. Chúng tôi lựa chọn ra nhiều nhóm khác nhau, như nhóm kình ngư là những tay chơi nhuần nhuyễn để bắt cá, nhóm lâm tặc là đội ngũ những thằng nhanh nhẹn tháo giáp đi hái trái cây trên núi gom đạn dược, và một nhóm con gái chuyên lo bắt ốc là muối ớt. Sau mỗi trận chiến, chúng tôi lao xuống con sông để tắm và lên bờ nướng cá, nướng ốc, trả lá chuối và ăn uống. Tôi không theo nhóm nào, là một gã quân sư, cho nên sau mỗi trận chiến và anh tạc, tôi cùng một thằng bạn thường về sau ở lại nằm ngửa trên trường đê, ngậm một cây cỏ dài, ngắm những cánh chim xa chiều muộn để bàn mưu tính kế cho ngày mai. Và chỉ về khi nghe tiếng bà nội gọi ới ơi. Chiếc roi dâm bục vẫn luôn là một nỗi ám ảnh. Chà, cái thời ấy gốc me gốc ổi hay những khóm khế chua ngon lành cuối làng là nguồn cấp lương thực xanh cho cả nhóm. Nhưng dường như những lúc ấy sự bình yên ít khi tồn tại. Để có được nó, chúng tôi vẫn thường xuyên phải chiến đấu với đám trẻ làng bên. Chúng nó ở làng biển, thằng nào thằng nấy vừa đen vừa to thấy ớn. Nhưng nhờ chiêu mách mẹ khá được việc của bọn con gái, nguồn lương thực được chia đôi trong sự ấm ức của một vài thằng to khỏe làng chài. Những trận chiến không phải là tất cả, có những ngày nhẹ nhàng hơn một chút. Đó là những trò chơi dân gian thôn giả, như ô ăn quan, nhảy lò cò, cảnh sát bắt cướp, bịt mắt bắt dê, trốn tìm và rất nhiều những trò chơi thú vị khác. Đôi khi là cánh chuồn chuồn, làm cả nhóm nhao nhao đuổi bắt. Đôi khi lại giả bộ biến thành thần tiên khi lao vào một dạt bướm vàng lượn khắp không gian. Những con ve, những con cá lia thia sừng cồ đá nhau. Và luôn luôn chỉ có một kẻ chiến thắng với sự hãnh diện của thằng chủ nó. Mùa lũ về, cá nhảy ngoài sân. Mùa hạn đến, cua đầy bờ ruộng. Rồi những đêm trăng sáng, chúng tôi hẹn nhau ở gốc tre đầu làng và bắt đầu xây dựng những bệ phóng để chơi trò phóng tên lửa. Đó là những viên thuốc mồi nhặt được ở trên núi sau chiến tranh còn sót lại, những viên đá nhỏ bằng đầu đũa, cháy như diêm nhưng ác hơn. Bọn tôi nhặt những bao thuốc lá của người lớn rồi rút giấy bạc trong đó, cuốn những viên thuốc mồi thật chặt và đốt một đầu. Nhờ bệ phóng, chúng sẽ được phóng lên cao và phát ra tiếng rít rất thú vị. Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày không rạn nứt, là những ngày đầu tiên biết ước mơ để rồi mang chúng vào đời, là những ngày đầu biết nói dối để đi chơi, có khóc, có cười, có những tuổi thân của thời trẻ dại. Tuổi thơ cũng là những cung nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, như tiếng chảy của con sông quê hương bao đời vẫn chảy, là những vết thương tứa máu, khóc ròng nhưng sớm sẽ quên. Không phải những vết thương lòng cứ mãi âm ỉ, đi theo ngày tháng như bây giờ, như lúc này, như mai sau. Quê hương tôi có con sông xanh biếc nổi mà, bao ngọt ngào dòng sông suối thơ, gió mon man trên đồng lúa vàng, cây trái nhiều mùa mưa mùa nắng. Quê hương tôi khúc ca dao ngọt ngào thiết tha, tô canh chua cá lóc mặn nồng, mâm cơm chiều đầy tình yêu thương. Tôi không quên tiếng ê a năm tháng hồng cho, lòng dạt dào nhìn hoa phấn bay, biết bao nhiêu tháng dòng năm dài bên mái trường ngày xưa con đó. Nhớ quá những ngày đá dế bắt cua, nhớ quá những chiều tuổi thơ trồng chuối trên triền đê, tựa lưng trâu ngắm nhìn cánh diều rít gió. Những bài hát đồng dao, bài vè vang lên đồng thanh, hòa lẫn với tiếng cười ngây thơ một thời vô âu, vô nghĩ. Ngày nãy ngày nay, lũ trẻ được tiếp nhận công nghệ quá sớm khi chúng chưa hiểu về nó, mọi thứ bị xáo trộn và thấm thoát. 10 năm tuổi thơ của chúng trôi qua trong những trò chơi điện tử, những chiếc smartphone đắt tiền. Tôi không phải một người có quan niệm hoài cổ, tuy nhiên, tôi biết rằng có những thứ mà trong cuộc đời của mỗi con người, công nghệ không thể nào thay thế được. Công nghệ hóa đến với làng quê, nơi tôi ở bây giờ chằng chịt dây điện, rộn rã còi xe với những đại lộ lớn bằng mấy ngôi nhà. lũ trẻ cấm được ra đường vì sơ hở là bị bắt cóc. Chúng không được lăn xả và chơi đùa thoải mái. Có lẽ bố mẹ chúng sợ chúng bị nhiễm vi khuẩn từ bùn đất. Chúng sẽ không tiếc về tuổi thơ, bởi hiển nhiên chúng có biết gì đâu mà tiếc. Đối với lũ trẻ bây giờ, những câu chuyện của tôi là một câu chuyện cổ tích chưa hề có ngoài đời thực. Có thể một ngày nào đó, một đứa trẻ ở thế hệ tương lai không xa đọc được bài viết này, chắc nó sẽ thốt lên rằng: "Tổ sư cái thằng cha nói xạo." Đám chiến hữu ngày xưa của tôi bây giờ mỗi đứa một nơi, nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn xum vầy và ôm lại một thời tuổi thơ đẹp đẽ như tranh. Mỗi khi chúng tôi ở với nhau luôn đầy ắp tiếng cười, và đâu đó là một sự mãn nguyện về những điều mình đã trải qua. Chiều nay, một ngày tháng năm rát cháy với cái nắng chớm hè oi ả, tôi đứng giữa một đại lộ cánh đông vồn vã còi xe ngắm nhìn mọi thứ. Và nơi đây, chính nơi này, ai biết ngày xưa đã từng có những cánh diều phút bay trong gió. Con đường to lớn đầy xe tải và ô tô sáo riết bấm còi này, ai biết ngày trước cũng đã một thời nuôi nấng tâm hồn và tuổi thơ tôi trong sự bình yên và trong trẻo khôn cùng. Tuổi thơ ơi một ngày khôn lớn, là cuộc đời tôi nhớ trong mơ. Quê hương ơi một lần nức nở, là cả đời tôi viết vào thơ. Ôi tuổi thơ với bao mộng mơ, hồn nhiên lắm khi mài vui, mài chơi bị mẹ đánh đòn. Ôi tuổi thơ ước mơ được bay thật xa, ước mơ được bay thật cao, hòa cùng trăng sao. Sau bao nhiêu năm cách xa, tìm về nơi con phố quen ngày xưa, nơi nuôi tôi khôn lớn với tiếng mẹ hát ru tôi từng đêm, để lòng tôi luôn luôn khát khao. Tìm về những tháng năm bao mộng mơ, tìm về những dấu yêu khi còn thơ, mong sao vẫn như ngày xưa, ngày còn thơ bé tung tăng dưới mưa. Tìm về con phố nơi tôi từng qua, để nghe đâu đó bé kêu hè xa. Kỷ niệm sẽ mãi bên tôi những người bạn thân, suốt trên đường đời thanh thản. Mộng mơ hồn nhiên lắm khi mài vui, mài chơi vì mẹ đánh đòn. Ôi tuổi thơ ước mơ được bay thật xa, ước mơ được bay thật cao, hòa cùng trăng sao. Sau bao nhiêu năm cách xa, tìm về nơi con phố quen ngày xưa, nơi nuôi tôi khôn lớn với tiếng mẹ hát ru tôi từng đêm, để lòng tôi luôn luôn khát khao. Tìm về những tháng năm bao mộng mơ, tìm về những dấu yêu khi còn thơ, mong sao vẫn như ngày xưa, ngày còn thơ bé tung tăng dưới mưa. Tìm về con phố nơi tôi từng qua, để nghe đâu đó bé kêu hè xa. Kỷ niệm sẽ mãi bên tôi những người bạn thân,